Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1807, giống như đã từng quen biết. Cứ việc yên tâm đi chiến, các ngươi thắng, ta mới có thể thắng lợi. Ta đối với thượng thương chi lực, có chỗ hiểu rõ, các ngươi cần mau chóng chấm dứt chiến đấu, đến đây trợ giúp, ta lần đi. Không cầu thắng, chỉ cầu bất bại, cho các ngươi ngăn chặn thượng thương, khiến nó không cách nào phân thân hắn chú ý. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy cười nhạt cho, lại là ngay từ đầu tựu đã làm xong ý định. Theo trong lời nói của hắn, Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Tô Tô, đều là nghe ra một loại chịu chết chi ý. Thẳng đến lúc này, mọi người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Một chuyến tất cả mọi người chính giữa, chỉ có Thanh Lâm, đối với thượng thương chi lực có chỗ hiểu rõ. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không trông cậy vào có thể triệt để chiến bại thượng thương. Hắn sở muốn làm, là tận khả năng thời gian dài ngăn chặn thượng thương, tiêu hao lực lượng của nó, khiến người khác giải quyết chiến đấu về sau, lại đi chém giết thượng thương. Kể từ đó, Thanh Lâm sợ thật sự muốn giữ nhiều lành ít rồi. Thanh Lâm việc này, chẳng lẽ tựu không có nghĩ qua phải đi về. Thanh Lâm, việc này vạn không được. Dùng ngươi tôn quý, thiên thiên vạn vạn cái ta, đều không đổi được một cái ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể làm ra như thế qua loa quyết định. Tống Thiên lúc ấy tựu nóng nảy, nói cái gì cũng không thể khiến Thanh Lâm một mình một người tiến đến mạo hiểm. Một đoàn người ở bên trong, chỉ có hắn, hiểu rõ Thanh Lâm thân phận chân thật, đế thần nhất tộc thánh tử, tuyệt đối không thể hao tổn tại đây tam cấp bản đồ. Hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm. Thanh Lâm, trở đầy lấy đế thần nhất tộc hy vọng, trở đầy lấy đế thần nhất tộc thiên thiên vạn vạn năm số mệnh cùng sứ mạng. Hắn tuyệt không có thể dễ dàng như thế chết. Tống Thiên đạo hữu nói cực kỳ, Thanh Lâm đạo hữu, người tuy có vô địch có tư thế, nhưng là cái kia thượng thương, hắn lực chắc hẳn tất nhiên là ở hai ảnh ám ảnh chúa tể phía trên. Tuyệt đối không phải một mình ngươi có thể đối phó. Thanh Lâm đệ đệ, ngươi ngàn vạn không muốn làm chuyện điên rồ a hát, cùng hắn lại để cho một mình ngươi tiến về trước cửu trùng. Chẳng chúng ta cùng một chỗ liên thủ giải quyết hai người này, sau đó đồng thời tiến về trước cửu trùng. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng cùng Tô Tô cũng là lông mày co rút nhanh mở miệng. Đồng dạng không đồng ý Thanh Lâm rời đi, bọn hắn mỗi người cũng biết, thượng thương áp đảo chúng sinh phía trên, tuyệt không phải Thanh Lâm có thể ngăn cản. Thanh Lâm lần đi, thực cùng chịu chết không giống, không có thời gian, các vị tiền bối. Ta đã dự cảm nhận được thượng thương phủ xuống, nếu không đi ngăn trở hắn, chúng ta sở hữu tất cả cố gắng, đều muốn thất bại trong gang tấc, tất cả mọi người chết, đều lãng phí một cách vô ích. Thanh Lâm cau mày, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, huống chi, ta là tự nhiên bảo vệ chi lực, thượng thương muốn chạm ta, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà, vậy cũng không nên là một mình ngươi tiến về trước a hát. Việc này bởi vì ta mà lên, đi cũng có thể là ta đi mới đúng. Tống Thiên càng phát ra kích động lên. Hắn cả đời đã bị đế thần nhất tộc ân huệ, thủ hộ đế thần nhất tộc thánh tử, đã thành nhiệm vụ của hắn. Hắn tuyệt không thể để cho Thanh Lâm làm bất luận cái gì mạo hiểm sự tình. Tiền bối, yên tâm đi, ta sẽ không chết. Hôm nay một trong cát, đối với ta mà nói, cũng không khác một hồi lịch lãm rèn luyện. Đây là ta có lẽ kinh nghiệm. Thanh Lâm mỉm cười, lại không đợi mấy người khác có chỗ phản ứng. Sau lưng đột nhiên có 10 đối với đại bằng thần dực. Chảy ra mà ra, một cái vỗ tầm đó, đã như là một đạo kim điện, xông về cái kia đệ cửu trọng tiêu, đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại để cho Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Tô Tô đều là không có kịp phản ứng. Thanh Lâm tốc độ, thiên hạ vô song, theo thực lực tăng lên, là được ám ảnh chúa tể, đều không thể cùng hắn so sánh với. Đợi đến lúc mấy người kịp phản ứng thời điểm, Thanh Lâm đã xông vào cái kia một đạo khe hở, mà ngay cả thượng thương một phương hai đại thượng sứ, đều là không thể ngăn trở. Thanh Lâm, vạn không được, Thanh Lâm, không thể a hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người đều là cực lực kêu gọi, cũng đã không thể gọi hồi trở lại Thanh Lâm. Đợi đến lúc bọn hắn cũng hướng phía trước phóng đi, rồi lại bị hai đại thượng sứ cho ngăn lại. Không thể không cùng hai người triển khai đại chiến. Một hồi đại chiến, như vậy bộc phát, bất kể là Tống Thiên, hay là Ngô Mộng, hay là Tô Tô, đều là đem hết toàn lực ra tay, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, mau chóng tiến đến trợ giúp Thanh Lâm. Thanh Lâm trèo lên Lâm Cửu Trùng, vượt quá dự liệu của hắn. Tại đây rõ ràng xuất hiện một mảnh đại địa. Cái này phiến đại địa vô cùng rộng lớn, một mắt trông không đến cuối cùng. So với ngày xưa động thiên, đều là không chút nào hoang nhiều lại để cho bộ dạng. Đại địa phía trên phập phồng bất định, một mảnh yên tĩnh, như là thời gian rất lâu cũng không từng có người trèo lên phút cuối cùng. Ở chỗ này, Thanh Lâm cảm thấy một loại vô cùng áp lực khí tức, giống như là có vạn đạo uy áp đồng thời hàng lâm tại trên người hắn đồng dạng, lại để cho hô hấp của hắn đều trở nên so bình thường gian nan. Cửu trùng lên, rõ ràng xuất hiện đại địa, như thế ta dùng thiên ki bí thuật, chỗ chưa từng phát hiện, xem ra sự tình liên lụy quá lớn, thiên ki bí thuật cũng là có chỗ độ lệch a hát. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài, dẫm phải dưới chân màu nâu đỏ thổ nhưỡng, hướng phía trước đi đến. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức híp lại hai mắt, xem hướng tiền phương, nhưng thấy từng tòa nguy nga, rộng rãi núi lớn mọc lên san sát như rừng. Đại trên núi, nhưng lại không có một ngọn cỏ, lại để cho tại đây, hoàn toàn đã trở thành một mảnh tử địa. Thanh Lâm vô ý thức tản ra thần thức, động đạt vô tận xa xôi lãnh thổ quốc gia. Lại đồng dạng chưa từng phát giác bất luận cái gì vật còn sống hoặc là bọn hắn lưu lại dấu vết. Thượng thương một phương, có xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Chẳng lẽ nói, liền hai đại ám ảnh chúa tể cấp bậc thượng sứ, cũng là không có tư cách trèo lên lâm cái này một mảnh đại địa. Thanh Lâm nhíu mày, suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ rất nhiều, tốc độ của hắn rất nhanh. Cũng không có ở chỗ này quá nhiều chần chờ, mà là quanh thân tách ra kim hoàng quang, nhanh chóng ở cái này một mảnh đại địa phía trên chạy vội. Thiên, cũng có hắn tận lúc, đấy, cũng có hắn cuối cùng chỗ. Thanh Lâm tại đây một mảnh đại địa phía trên, trọn vẹn chạy vội một ngày thời gian, rốt cục đi tới hắn cuối cùng. Tại đây, trời cùng đất tương liên, thiên địa đụng vào nhau chỗ. Rõ ràng phân không rõ ràng lắm ở đâu là thiên, ở đâu tất nhiên, Thanh Lâm phía trước, một mảnh kỳ bí chi cảnh, ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, phía trước một mảnh kia kỳ bí chi cảnh chỗ, đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt nổ đùng, ngay sau đó, Thanh Lâm liền gặp được, từng tòa khí thế rộng rãi hoàng kim đại điện. Rõ ràng từ cái này kỳ bí chi cảnh ở bên trong phá không mà ra, đây là một bức cực kỳ không chân thực hình ảnh. Từng tòa đại điện, mỗi một tòa đều chừng vạn trượng độ cao, đột nhiên lăng không hiển hóa mà ra, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Thanh Lâm vô ý thức lui về phía sau, vừa lui tựu là mấy vạn dặm xa, kéo ra khoảng cách quan sát tại đây hết thảy. Âm âm, âm âm, thiên địa đụng vào nhau chỗ, long âm thanh không dứt, như là khai thiên tích địa đồng dạng, một tòa đại điện tiếp một tòa đại điện xuất hiện, thanh thế kinh người. Thật lâu về sau, thiên địa vừa rồi trở lại bình tĩnh, Thanh Lâm tràn đầy ngoài ý muốn vượt mức quy định nhìn lại, nhưng lại phát giác, cái kia đại điện số lượng chừng 8 vạn tòa nhiều. Cùng lúc đó, Thanh Lâm nhưng lại đột nhiên không khỏi chịu nhíu mày. Những này đại điện, loại cảnh tượng này, vì sao để cho ta đã có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Giống như là hết thảy trước mắt, ở địa phương nào bái kiến đồng dạng. Thanh Lâm một hồi tự nói, càng phát giác được phía trước sinh ra hiện hết thảy là như vậy quen thuộc. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tung-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.